Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2161. Chương 2161. Thông Thiên Tháp lục tầng. Đêm đó, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cùng phòng mà ngủ. Chuyện giữa nam nữ, chỉ cần đột phá lần thứ nhất, phía sau kỳ thật cơ bản cũng sẽ không kháng cự. Mà lại, hai người bọn họ song tu, đối với thực lực tăng lên là có rất lớn trợ giúp. Thuần âm thánh thể cũng không biết là lần đầu tiên hữu dụng. Cứ thế mãi, song phương tiến bộ sẽ chỉ lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền đi tìm ra Cát Phi Vân. Tiếp xuống kiện thứ nhất chuyện quan trọng, chính là trước đột phá thiên cấp công pháp cuối cùng nhất trọng. Đây đối với thực lực của hắn, tất nhiên sẽ có tiến bộ rất lớn. Cũng không chỉ là cuối cùng một đại tuyệt chiêu vấn đề. Đột phá cuối cùng nhất trọng, hắn long chi lực sẽ càng thêm tinh thuần. Phương diện khác cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là có vận may bàng thân. Thời gian hơn 2 năm, thế mà thật bị ngươi tìm được Cửu Long Bích Tâm Thảo. Lão phu Ngũ Lôi Quán đỉnh trận vực cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nào, hôm nay liền chuẩn bị đột phá sao? Ngưu Ma Thánh Giả vỗ Bạch Vũ Triết bả vai, vui mừng cười nói, tiền bối quá khen, vãn bối xác thực cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng, dự định hôm nay đã đột phá. Bạch Vũ Triết khiêm tốn đáp lại nói, hắn đúng là vận khí tốt, nếu như không phải gặp Thiên Tuyết, nếu như không phải cùng nó giảng hòa, nếu không phải đạt được Thiên Tuyết trợ giúp, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thành công. Vũ Triết, cũng không nên quá vội vàng, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt lại tiến hành đột phá sẽ an toàn hơn một số. Bây giờ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ càng, không kém như thế 1-2 ngày thời gian. Gia Cát Phi Vân nói, hắn sợ Bạch Vũ Triết quá mức cấp bách, ngược lại biến khéo thành vụng. Tuy nói đột phá thiên cấp công pháp sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng vạn nhất nếu là đột phá thất bại đâu, khả năng này vẫn còn rất cao. Đến thời điểm chuẩn bị mấy loại bảo vật chẳng khác nào là lãng phí. Thất thải thánh tuyền còn có, nhưng là Cửu Long Bích Tâm Thảo đi nơi đó tìm. Mà lại, cho dù là Ngũ Lôi Quán đỉnh trận vực vật liệu, cũng chân quý dị thường. Để Thông Thiên Tháp lấy thêm một phần ra, trong đó cũng sẽ có mấy loại không có hàng tồn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Còn có chính là, dù là đều là thành công đột phá, kỳ thật tại trạng thái tốt thời điểm, cũng sẽ càng viên mãn một số. Tháp chủ yên tâm đi, ta hôm nay trạng thái liền rất tốt, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Vũ Triết kiên định hồi đáp, hôm qua trở về bồi hai nữ nửa ngày thời gian, tăng thêm ban đêm cùng Lâm Hinh Vân song tu, đều để Bạch Vũ Triết trạng thái trở lại đỉnh điểm, xác thực đã không có tất yếu lại điều chỉnh. Hiện trường không có người khác, cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Gia Cát Phi Vân cùng Ngưu Ma Thánh Giả nhìn Bạch Vũ Triết kia thần thái sáng láng bộ dáng, cũng liền không còn khuyên nhiều, trực tiếp dẫn hắn đi Ngũ Lôi Quán đỉnh trận vực chỗ. Ngũ Lôi Quán đỉnh trận vực liền bố trí tại Thông Thiên Tháp nội bộ, hơn nữa còn là tại rất địa phương bí ẩn. Thông Thiên Tháp lục tầng chính là tháp chủ tu luyện chỗ, không có đương đại tháp chủ mệnh lệnh là bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào, mà cái này đặc thù trận vực liền bị bố trí ở đây. Mặc dù chỉ là Gia Cát Phi Vân tư nhân buồng luyện công, nhưng là nơi này cũng không phải là một cái phòng loại hình tồn tại, mà là một mảnh rộng lớn thiên địa, sông núi, dòng sông, rừng rậm, thậm chí là mặt trời, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Cái này căn bản là một phương tiểu thế giới, mà lại bên trong linh khí phi thường dư giả, căn bản không phải ngoại giới có khả năng so sánh. Thậm chí, tại Cửu Long Bích Tâm Thảo sinh trường trên hải đảo,